phẩm Biên niên sử Narnia, chương 3, khu rừng giữa hai thế giới. Bác Andrew và phòng làm việc của bác biến mất trong tích tắc. Rồi chỉ một khoảnh khắc sau, mọi việc rối nùi như một mớ bòng bong. Cái kế tiếp đập vào nhận thức của Diggory là làn ánh sáng màu xanh nhạt đổ từ trên cao xuống người nó. Phía dưới là một tấm mền đen. Có vẻ như nó không đứng trên một cái gì mà cũng không ngồi hoặc nằm. Không có một vật gì chạm vào người nó. Mình tin là mình đang ở trong nước, Diggory lẩm bẩm, hoặc giả ở dưới nước. Ý nghĩ này làm nó phát hoảng trong vòng một giây, nhưng gần như đúng vào lúc đó, nó cảm thấy mình đang lao vùn vụt về phía trước, rồi đầu nó bất thần nhô lên trong không khí, và nó thấy mình đang bò lên bờ, lên một mảnh đất trải một thảm cỏ mềm cạnh một hồ nước nhỏ. Trong lúc đứng lên, nó nhận ra nó không bị ướt, mà cũng không thở gấp như bất kỳ ai cũng thế sau khi lặn dưới nước. Quần áo nó vẫn khô nguyên. Nó đang đứng bên một hồ nước nhỏ, mỗi chiều không lớn hơn 3-4 mét, lọt thỏm giữa một khu rừng, cây cối mọc ken sát vào nhau và rậm rạp đến mức nó không thể nhìn thấy bầu trời. Ánh sáng lọt xuống chỗ nó đứng là ánh sáng màu xanh lá cây sau khi lọc qua những tán lá. Mặt trời phía trên đầu chắc phải rực rỡ lắm, bởi vì mặc dù tắm trong ánh nắng màu xanh, nhưng tất cả đều sáng sủa và ấm áp. Đó là một khu rừng yên ả nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Không có chim chóc, côn trùng hay một ngọn gió. Hầu như bạn có thể cảm thấy cây cối đang lớn lên. Cái hồ mà nó vừa ngoi lên không phải là cái hồ duy nhất. Có hàng chục cái hồ khác. Mỗi hồ cách nhau vài mét, chạy ra xa ngút ngàn tầm mắt. Hầu như bạn có thể cảm nhận được việc cây cối uống nước với những cái rễ đâm ra tua tủa. Khu rừng này rất sống động. Sau này, khi cố miêu tả lại cảm nhận này, Diggory bao giờ cũng nói: đó là một nơi thật màu mỡ như một cái bánh nhân mận vậy. Điều kỳ lạ nhất là, trước khi nhìn lại mình, nó quên mất một nửa những sự kiện đã dẫn nó đến đây. Dù sao thì nó cũng không nhớ ra Polly hay bác Andrew, thậm chí cả mẹ nó nữa. Nó chẳng sợ hãi, cũng không kích động hay tò mò gì hết. Nếu có ai hỏi nó, cậu bé ở đâu đến vậy? Chắc chắn nó sẽ trả lời, thì ở đây chứ ở đâu, từ trước tới giờ tôi vẫn ở đây. Đó là cái cách thức mà các cảm xúc diễn ra, giống như với một người bao giờ cũng ở một chỗ mà không bao giờ buồn chán, cho dù không có sự cố nào xảy ra. Giống như rất lâu sau đó nó bình luận, đó không phải là một nơi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cây cối cứ tiếp tục lớn lên, thế thôi. Sau khi Diggory đã nhìn quanh nhìn quẩn khu rừng hồi lâu, nó trông thấy một cô bé nằm cạnh một gốc cây, cách nó chỉ vài mét, đôi mắt cô bé gần như khép lại, nhưng không hẳn thế. Cứ như thể cô bé đang trong tình trạng nửa thức nửa ngủ. Thế là nó chăm chú nhìn cô bé một lúc lâu, nhưng không lên tiếng. Chợt cô bé mở mắt nhìn nó hồi lâu cũng chẳng nói gì. Sau đó cô bé bắt đầu một giọng mãn nguyện, mơ màng. Tôi nghĩ tôi đã trông thấy bạn trước đây rồi. Thật lòng tôi cũng nghĩ thế, Diggory đáp. Mà bạn ở đây bao lâu rồi? Bao giờ cũng ở đây, cô bé nói. Ít nhất thì tôi cũng không rõ, có thể đã lâu lắm rồi. Tôi cũng vậy. Không đâu, tôi vừa chỉ thấy bạn ngoi lên khỏi hồ nước. Phải, tôi cho là thế, Diggory nói vẻ bối rối. Tôi chẳng biết gì hết. Một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Nghe này, cô bé lại lên tiếng. Tôi tự hỏi, có thật chúng ta đã từng gặp nhau không? Tôi có một ý nghĩ, một hình ảnh trong đầu về một cậu bé và một cô bé giống như tôi với bạn, sống ở một nơi nào đó rất khác nơi này. Làm những việc cũng khác lắm. Có thể đó chỉ là một hình ảnh trong mơ. Tôi cũng có cùng giấc mơ ấy, Diggory nói. Về một thằng con trai và một đứa con gái sống cạnh nhà nhau. Và về một việc gì đó giống như là bỏ qua những xà nhà. Tôi nhớ cô bé có một khuôn mặt lem luốc. Bạn có lẫn lộn không đấy? Trong giấc mơ của tôi lại là một thằng nhóc mặt mày bẩn thỉu. Tôi không thể nhớ ra mặt thằng bé, Diggory nói vẻ tư lự rồi kêu lên. Ôi là la, cái gì thế này? Tại sao vậy? Một con chuột bạch, cô bé nói rõ hơn. Quả thật, đó là một con chuột bạch béo mũm đang rúi mõm vào một bụi cỏ. Ngang cái bụng no tròn của con vật có buộc một cái nhẫn màu vàng óng lánh. Coi này, Diggory reo lên. Nhìn đây, bạn có một cái ở ngón tay, tôi cũng có một cái như thế. Đến đây cô bé ngồi dậy, cú cuối cùng nó cũng đã thực sự quan tâm đến việc này. Chúng chăm chú nhìn nhau, cô nhớ lại mọi chuyện. Và rồi, đúng lúc đó, đứa con gái kêu lên, "Ông Ketley!" Thì thằng con trai cũng hét lên, "Bác Andrew!" Bây giờ, chúng đã biết mình là ai và bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện. Sau vài phút nói chuyện nghiêm túc, chúng sắp đặt các dữ liệu cho khớp với nhau. Diggory giải thích cho bạn nó hiểu bác nó xấu bụng như thế nào. "Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Polly hỏi. "Đem con chuột bạch này về nhà ư?" "Đâu cần phải gấp gáp như thế," Diggory nói và ngáp sái cả quai hàm. "Tớ nghĩ thế đấy," Polly nói. "Chỗ này yên tĩnh quá, thật mơ màng. Cậu gần như chỉ muốn ngủ. Nếu chúng ta đắm chìm mình trong đây một lần nữa, chúng ta sẽ nằm xuống và chìm vào một giấc ngủ đến muôn đời." "Nhưng cảnh vật ở đây thật đẹp." "Đúng là thế, nhưng chúng ta phải về nhà," Polly nói và đứng dậy, thận trọng đi về phía con chuột bạch, nhưng rồi nó đổi ý. "Tốt nhất là cứ để nó ở đây. Ở đây nó hoàn toàn vui vẻ. Bác cậu sẽ chỉ dùng nó cho những mục đích độc ác nếu chúng ta đem nó quay về." "Tớ cũng nghĩ thế," Diggory thừa nhận. "Coi đây, ông ấy đối xử với chúng ta như thế nào. Nhưng mà chúng ta quay về nhà bằng cách nào đây?" "Tớ cho là hãy quay lại chỗ cây hồ nước." Chúng bước lại gần hồ nước hơn, nhìn xuống mặt nước êm đềm không gợn sóng. Mặt hồ phản chiếu toàn bộ hình ảnh những cái thân cây rậm rạp xanh màu xanh làm cho hồ nước như thêm sâu. "Chúng ta chẳng có đồ tắm," Polly nói. "Nhưng chúng ta đâu cần tới nó, ngốc quá," Diggory nói. "Chúng mình cứ để cả quần áo mà lội xuống. Cậu không nhớ là nước không làm chúng ta ướt khi ngoi lên sao?" "Cậu bơi được không?" "Chút chút." "Còn cậu?" "Hửm, không được thạo lắm." "Tớ không nghĩ là mình cần phải biết bơi. Chúng ta muốn lặn xuống đáy phải không nào?" Chẳng đứa nào thích thú với ý nghĩ nhảy tọm xuống hồ, nhưng cũng chẳng đứa nào nói ra điều đó. Hai đứa cầm tay nhau hô to, "Một, hai, ba, ta cùng nhảy." Rồi lao xuống nước. Nước bắn tung tóe lên và tất nhiên hai đứa nhắm nghiền mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra, chúng thấy mình vẫn đang đứng nguyên, tay trong khu rừng xanh tốt và nước chỉ gần chạm đến mắt cá chân chúng. Thì ra, cái hồ chỉ sâu vài phân, hai đứa lại chạy lên bờ. "Có chuyện trục trặc quái quỷ gì thế này?" Polly thốt lên, giọng sợ hãi, nhưng cũng không quá sợ hãi như bạn nghĩ đâu. Bởi vì khó mà có cảm giác sợ hãi khi ở trong một khu rừng thanh bình yên ả đến thế. "Ồ, tớ biết rồi," Diggory reo lên. "Tất nhiên nó không có tác dụng vì rằng chúng ta vẫn đeo cái nhẫn màu vàng. Màu vàng là để đi ra ngoài thế giới, cậu biết đấy. Màu xanh sẽ đưa chúng ta quay về. Chúng ta cần đổi nhẫn. Áo váy của bạn có túi chứ?" "Tốt, vậy hãy cho cái nhẫn màu vàng vào cái túi áo bên trái. Tớ có hai cái nhẫn màu xanh. Đây, cái này của cậu." Hai đứa đeo nhẫn màu xanh vào rồi quay lại hồ. Nhưng trước khi thử nhảy một lần nữa, Diggory đã kêu ầm lên. "Ôi trời, lại có chuyện gì thế?" Polly hỏi. "Tớ vừa nảy ra một ý tuyệt vời. Thế còn những cái hồ khác thì sao nhỉ?" "Bạn nói thế là có ý gì?" "Là thế này, nếu chúng ta có thể trở về thế giới của mình bằng cách nhảy xuống cái hồ này, thì tại sao chúng ta không thể đến một nơi khác bằng cách nhảy xuống một cái hồ khác? Giả sử có một thế giới khác ở dưới đáy mỗi cái hồ." "Nhưng tớ nghĩ chúng ta đang ở thế giới khác, hoặc nơi khác, hoặc bất cứ cái gì mà bác Andrew đã gọi. Bạn không muốn nói..." "Ồ, quên bác Andrew đi," Diggory cắt ngang. "Tớ không nghĩ là ông ta biết tất tần tật mọi chuyện đâu. Ông ta chưa bao giờ dẫn xác đến đây, chỉ nói về một thế giới khác. Nhưng giả sử có tồn tại vài chục thế giới khác thì sao?" "Cậu muốn nói khu rừng này chỉ là một trong những thế giới khác ấy?" "Đúng, tớ không tin nơi này là toàn bộ một thế giới. Tớ nghĩ đây chỉ là..." "Hừm, chỉ là một trạm trung chuyển." Polly không nói gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. "Cậu thấy không?" Diggory nói tiếp. "Khoan, cứ nghe tôi nói hết đã. Hãy nghĩ về cái lối đi dưới mái nhà cậu. Nó đâu phải là một cái phòng trong bất cứ ngôi nhà nào. Có nghĩa nào đó, nó cũng thuộc về một ngôi nhà nào. Nhưng một khi cậu đã ở đó, cậu có thể đi tiếp đến bất cứ ngôi nhà nào trong dãy nhà ấy. Sao khu rừng này lại không giống nhỉ? Một chỗ không thuộc về bất cứ một thế giới nào. Nhưng một khi cậu đã tìm thấy nó, cậu có thể đi đến bất cứ nơi nào khác." "Được rồi, thậm chí nếu cậu có thể..." Polly bắt đầu, nhưng Diggory tiếp tục, cứ như thể nó chẳng hề nghe bạn nói gì. Tất nhiên, điều này có thể giải thích được một số điều. Tại sao ở đây vắng lặng như mơ ngủ vậy? Chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây, giống như trong một căn nhà. Trong những căn nhà người ta trò chuyện, làm việc nhà và ăn uống, chẳng có gì xảy ra ở nơi chuyển tiếp giữa hai nhà. Sau các bức tường, trên những trần nhà và dưới sàn nhà, hoặc là trong cái lối đi thông của chúng ta. Nhưng một khi cậu ra khỏi lối đi ấy, cậu có thể thấy mình ở bất cứ ngôi nhà nào. Tớ nghĩ chúng ta có thể bằng cách này đi đến bất cứ đâu. Chúng ta không cần nhảy xuống cái hồ mà chúng ta đã tới, hoặc là chưa vào lúc này. Cánh rừng giữa hai thế giới, Polly mơ mộng nói. Cái tên nghe chừng ngồ ngộ đấy chứ. Đi nào, Yuri rục rã. Chúng ta sẽ thử cái hồ nào trước? Nghe đây, Polly nói. Tớ sẽ không thử bất cứ một cái hồ nào cho đến khi chúng ta biết chắc là có thể trở về nhà bằng cái hồ cũ. Chúng ta còn chưa rõ là liệu việc này có diễn ra đúng như chúng ta nghĩ hay không. Phải, Yuri dài giọng. Để rồi chúi tọt vào tay bác Andrew, bị tước đi những cái nhẫn trước khi chúng ta có một trò vui nào. Không đâu, xin cảm ơn. Sao chúng ta không thử về nhà từ cái hồ của mình? Polly nói. Chỉ để xem nó có công hiệu không. Nếu đúng là như thế, chúng ta sẽ thay nhẫn rồi quay về đây trước khi về đến phòng làm việc của bác Andrew. Có thể đi được một đoạn đường sao? Thì cũng phải mất một khoảng thời gian nào đó chứ. Tớ nghĩ sẽ mất một chút thời gian quay lại. Diggory còn làm nhặng sĩ lên một hồi rồi mới đồng ý, nhưng nó chịu đầu hàng chỉ bởi vì Polly nhất định cự tuyệt không làm một cuộc khám phá ở một thế giới nào nếu không biết rõ như 2 với 2 là 4 là có thể quay về nhà. Con bé cũng dũng cảm như thằng bạn trong những lúc nguy nan, nhưng nó không khoái tìm kiếm điều mới lạ ở một nơi chưa từng có ai nghe nói tới. Còn Diggory lại là một loại người muốn biết tuốt mọi thứ, và khi lớn lên nó sẽ trở thành giáo sư Kike, sẽ xuất hiện trong những cuốn sách khác. Sau một hồi cãi vã, chúng đạt đến thỏa thuận về việc đeo những chiếc nhẫn màu xanh lá cây. Hai đứa sẽ giơ tay lên, nhảy tùm xuống nước, đúng lúc chúng nó sắp về đến phòng để sách của bác Andrew hoặc thế giới của chúng, thì Polly sẽ la lên, đổi nhẫn. Hai đứa sẽ tháo nhẫn màu xanh ra và đeo vào chiếc nhẫn màu vàng. Diggory muốn là người được kêu lên câu đổi nhẫn, nhưng Polly không chấp nhận. Thế là hai đứa đeo nhẫn màu xanh lá cây, cầm tay nhau đồng thanh la lớn. 1, 2, 3, nhảy! Lần này mọi việc xảy ra như mong đợi. Thật khó có thể thuật lại cho bạn nghe cái cảm giác khi việc đó diễn ra, bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đầu tiên có những luồng ánh sáng chuyển động rực rỡ trên màn trời đen như nhung. Diggory bao giờ cũng nghĩ đó là những vì sao, thậm chí nó còn thề rằng nó nhìn thấy sao Mộc ở cự ly rất gần, gần đến độ có thể nhìn thấy cả vầng trăng của nó. Rồi chẳng mấy chốc, chúng đã nhìn thấy hàng dãy nhà san sát. Những ống khói vươn lên bầu trời và chúng có thể nhìn thấy nhà tờ St. Paul. Thế là chúng biết mình đang nhìn xuống thành London. Nhưng chúng có thể nhìn qua những bức tường nhà và hai đứa trông thấy bác Andrew mờ mờ tỏ tỏ, nhưng mỗi lúc một rõ hơn và xác định hơn, cứ như thể ông đang bước đến tiêu điểm. Nhưng trước khi ông hiện ra bằng xương bằng thịt thì Polly đã kêu lên, đổi nhẫn. Và cả hai đứa đổi nhẫn cùng một lúc, thế giới của chúng nhòa dần như trong một giấc mơ, ánh sáng màu xanh lá cây trên đầu mỗi lúc một đậm hơn cho đến lúc đầu chúng nhô ra khỏi mặt nước và hai đứa bước lên bờ. Vẫn là khu rừng ấy, xanh và sáng như bao giờ cũng thế, tất cả mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy một phút. Đến rồi, Diggory nói, thế là ổn, đến tiết mục phiêu lưu. Bây giờ, cái hồ nào cũng được. Hãy thử một cái. Hượm đã, chúng ta còn chưa đánh dấu cái hồ ấy phải không? Hai đứa nhìn nhau, khuôn mặt biến thành màu trắng bợt khi nhận ra cái việc kinh khủng mà Diggory vừa làm. Có nhiều hồ nước trong rừng mà cái nào cũng giống cái nào, cây nào cũng giống nhau như tạc. Vì thế, nếu một khi chúng để lại sau lưng cái hồ dẫn chúng trở lại thế giới của chúng ta, lẫn trong hàng trăm cái hồ khác, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tay Diggory run bắn lên khi nó mở con dao nhíp, vạch một đường dài trên bờ hồ. Đất ở đây là loại đất màu mỡ và lớp đất mới lật nổi bật giữa màu xanh của cây cối. Thật là may khi một trong hai chúng ta có ý thức về chuyện như thế này, Polly nhận xét. Thôi đi, đừng có huê hoang về chuyện đó nữa, Diggory nói. Đi thôi, tớ muốn tìm hiểu ngay xem có gì trong những cái hồ kia. Khi hai đứa đứng ở trên bờ một cái hồ, chúng chọn hú họa trong lúc tim đập thùm thụp và khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Hai đứa lại đeo chiếc nhẫn màu vàng rồi đồng thanh hô to. 1, 2, 3, nhảy! Tù một cái, một lần nữa lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái hồ té ra chỉ là một vũng nước nông trẹt. Thay vì đến một thế giới khác, chúng chỉ làm ướt bàn chân và bắn nước lên ống chân lần thứ hai trong buổi sáng hôm ấy. Chết tiệt! Chán quá đi mất! Dury thất vọng kêu lên. Có chuyện gì trục trặc đây? Chúng ta đã đeo chiếc nhẫn màu vàng rồi cơ mà. Bác ấy chả bảo chiếc nhẫn màu vàng là để đi ra ngoài là gì? Sự thật là bác Andrew chẳng biết gì về khu rừng giữa hai thế giới, nên đã có những nhận định sai lầm về các chiếc nhẫn. Màu vàng không phải là để đi ra ngoài, và nhẫn màu xanh không phải là để trở về, hoặc ít nhất thì nó cũng không giống như ông ấy nghĩ. Vật liệu để làm hai chiếc nhẫn này đều xuất phát từ gỗ của khu rừng này. Chất liệu làm chiếc nhẫn màu vàng có năng lượng hút bạn đến khu rừng này bởi cái tính năng có xu hướng hút nó về chỗ cũ. Còn vật liệu làm chiếc nhẫn màu xanh lại cố đẩy nó ra xa chỗ của mình. Như vậy, chiếc nhẫn màu xanh lá cây sẽ đưa bạn ra khỏi khu rừng đến một thế giới khác. Bác Andrew, như bạn có thể nhận thấy, đã mò mẫm giữa những thứ mà bác ta không hiểu biết, và hầu hết các pháp sư đều như thế. Tuy nhiên, Digory không nhận ra sự thực này cả lúc ấy lẫn sau này. Sau khi trao đổi hồi lâu, cả hai đứa quyết định đeo thử chiếc nhẫn màu xanh để nhảy xuống một cái hồ nước khác xem chuyện gì xảy ra. Mình cũng dám nếu cậu dám, Polly nói. Nhưng nó nói thế bởi vì trong thâm tâm nó chắc mẩm chẳng có cái nhẫn nào có tác dụng trong một cái hồ mới. Thế thì có gì phải đắn đo khi nhảy xuống một vũng nước. Tôi cũng chẳng dám cam đoan là Digory không có cảm giác tương tự đâu. Dù sao thì khi hai đứa theo chiếc nhẫn màu xanh vào ngón tay, đi ra bờ hồ, cầm tay nhau, chắc chắn chúng vui nhiều hơn là sợ so với lần đầu tiên thử. 1, 2, 3, nhảy! Dury kêu lên và cả hai đứa cùng nhảy.